Em có thể yêu anh được không? Cho vơi bớt trong anh bao đời mong. Sau bao năm tháng qua mà hai ta vẫn cứ thế xa lạ. Đôi mắt long lanh sao không hướng đến anh một lần thôi. Em có thể hôn anh được không? Dù anh biết điều này thật viển vông, được bên em trong phút giây, rồi nhận ra là mơ giữa ban ngày. Chỉ đứng một mình lặng ngắm em nơi phía sau này. Em vẫn như lúc xưa đây thôi, ngồi bên mái hiên ngắm mưa khẽ rơi. Hay phong sẽ rất nhanh, tự mình đi qua bao cơn gió lớn. Rồi khi thấy em bước đi với ai, đôi mắt em sáng như nắng mai. Dù phố đông người vẫn hé môi cười, dù trái tim này không thể ngừng yêu anh một lần. Đến ghi chặt tay anh, đến để nghe anh nói anh yêu em, để anh hát cho em, cho em, cho em thật gần. Bao điều anh suy tư, bao lời ca anh giữ, một lần thôi được chứ. Làm sao em biết con tim này đâu chỉ đau một lần? Có cất giấu ký ức tháng năm vừa qua, tự mình đi thật xa, có yêu thêm một vài người xa lạ. Nhưng tại sao vẫn thế? Bóng hình em vẫn đến trong cơn ngủ. Sao em không đến bên anh một lần? Đến ghi chặt tay anh, đến để nghe anh nói anh yêu em, để anh hát cho em, cho em, cho em thật gần. Bao điều anh suy tư, bao lời ca anh giữ, một lần thôi được chứ. Làm sao em biết con tim này đâu chỉ đau một lần? Em vẫn như lúc xưa đây thôi, ngồi bên mái hiên ngắm mưa khẽ rơi. Tôi cứ ngu ngốc thôi, chờ dòng tin nhắn vẫn chưa đáp hồi.